bởi vì sương mù dày đặc cho nên không nhìn thấy gì cả. Hạng Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.